Tốt nhất con dê, chương 1676, giúp ta một đại ân. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss nghe được Lâm Vũ lời này. Bách nhân đồ thần sắc hơi đổi. Lông mày nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Lâm Vũ. Tựa hồ cho là mình nghe lầm. Nghi ngờ nói, tiên sinh, ngài nói cái gì? Gordon cũng có chút kinh ngạc nhìn phía Lâm Vũ. Hơi có chút kích động nói ra, Hà tiên sinh, ngài là ý nói, cho phép ta tại Viêm Hạ cảnh nội tiếp tục cùng Moro tiên sinh tiến hành giao dịch. Hắn vốn là cho rằng Lâm Vũ sẽ cản trở hắn cùng Moro tại Viêm Hạ cảnh nội tiến hành giao dịch đâu. Thậm chí nội tâm đều làm xong một khi Lâm Vũ thả hắn đi. Hắn liền rời đi Viêm Hạ chuẩn bị. Không sai, Lâm Vũ rất chân thành nhẹ gật đầu. Tiên sinh, ngài đây là ý gì à? Bách nhân đồ lập tức gấp. Gấp giọng hướng Lâm Vũ hỏi. Trong này đồ vật ngài cũng nhìn thấy. Cực kỳ trọng yếu. Đây nếu là đã rơi vào đặc tình sử trong tay. Sẽ chỉ làm bọn hắn như hổ thêm cánh. Ở thế giới phạm vi bên trong lực ảnh hưởng trở nên càng thêm cường đại. Càng thêm có lực chấn nhiếp. Coi như chúng ta không cho phép Gordon tại Viêm Hạ cảnh nội cùng Moro tiến hành giao dịch. Cái này phần danh sách liền không biết rơi vào đặc tình sử trong tay sao? Lâm Vũ quay đầu, hướng Bách Nhân Đồ hỏi ngược lại. Phần danh sách này là Remino tin tức công ty tất cả. Không phải chính Gordon một người sở hữu. Coi như chúng ta hủy Gordon trong tay thiết bị, công ty bọn họ bên kia cũng nhất định sẽ có lưu đương. Đến lúc đó hoàn toàn có thể lần nữa phái người cùng đặc tình sử tiến hành giao dịch. Đúng, đúng, Gordon liên tục gật đầu. Nói ra, những thứ này số liệu công ty của chúng ta đều có hoàn mỹ chứa đựng. Chỉ bất quá ta hiện tại vừa lúc ở Viêm Hạ, cho nên đặc tình sử đặc biệt sai khiến Moro cùng ta tiến hành kết nối. Coi như chúng ta lần này không cách nào tại Viêm Hạ đạt thành giao dịch. Chúng ta cũng có thể cùng đặc tình sử cái khác đại biểu. Tại cái khác phương diện đối diện đạt thành giao dịch, bởi vì phần danh sách này tương đối đặc thù, cho nên công ty bọn họ cùng đặc tình sử lẫn nhau ước định muốn mặt đối mặt trao đổi sau tại chỗ giao dịch. Thế nhưng coi như lần này tại Viêm Hạ cảnh nội không cách nào thành công giao dịch. Cũng hoàn toàn có thể tại cái khác thời gian, cái khác địa điểm do những người khác tiếp tục hoàn thành giao dịch. Nói cách khác, vô luận Lâm Vũ bọn hắn đối Gordon làm cái gì, đều không thể ngăn cản Remino công ty cùng đặc tình sử ở giữa giao dịch. Bách nhân đồ nghe nói như thế thần sắc cũng đột nhiên lúc đó ngưng trọng xuống tới. Trầm giọng nói ra, nói như vậy, chúng ta chẳng phải là cái gì đều không làm được, ai nói chúng ta cái gì đều không làm được. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, có nhiều thâm ý ngắm nhìn Bách nhân đồ. Tiếp theo hướng Gordon nói ra, người mới vừa nói Moro biết rõ trong này đại khái cơ cấu. Thế nhưng hiểu rõ không quá cụ thể đúng không? Vậy hắn có biết hay không trong này không có chúng ta quân cơ sử danh sách? Cái này, hắn không biết, Gordon suy nghĩ một chút. Tiếp theo lắc đầu, nói ra, bất quá chúng ta lúc trước đề cập với hắn, quân cơ sử danh sách không tốt thu hoạch. Không tốt thu hoạch không có nghĩa là một cái đều thu hoạch không được. Lâm Vũ híp mắt từ tốn nói. Ta có thể giúp ngươi cung cấp vài cái. Ngươi trực tiếp thêm vào chính là. Gordon nghe tiếng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mặt mũi tràn đầy không được tin nhìn qua Lâm Vũ. Chỉ cho là chính mình xuất hiện nghe nhầm. Tiên sinh, ngài nói cái gì? Bách nhân đồ cũng là cảm thấy kinh ngạc. Mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn qua Lâm Vũ. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ Lâm Vũ đây là hát cái kia ra. Ta nói, ta có thể cho các ngươi cung cấp vài cái quân cơ sử thành viên tin tức. Để cho các ngươi có thể thêm đến trong danh sách. Lâm Vũ ngữ khí bình thản nói ra. Hà tiên sinh, không không không, ngài không cần khảo nghiệm ta. Ta sẽ không cần. Gordon sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng chống lúc lắc một dạng dùng sức lắc đầu. Luôn miệng nói, ngài yên tâm, ta mặc dù không cách nào cam đoan công ty của chúng ta về sau không thu hoạch các ngươi quân cơ sử bí mật. Thế nhưng ta có thể cam đoan, ta chắc chắn sẽ không tham dự vào. Hắn chỉ coi Lâm Vũ lời này là đối hắn một cái khảo nghiệm. Tranh thủ thời gian lời thề son sắt làm lên hứa hẹn. Gordon tiên sinh, ngươi hiểu lầm, ta không phải đang khảo nghiệm ngươi. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, ta là tại xin ngươi giúp một tay. Ngươi làm như vậy, tương đương giúp ta một đại ân, mời ta giúp bận bịu. Gordon há to miệng, một thời gian mặt mũi tràn đầy mờ mịt, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không tệ, nguyên nhân ngươi không cần hỏi. Tóm lại, ta muốn ngươi giúp ta tại phần danh sách này bên trong, lại thêm vào mấy tên quân cơ sử thành viên tin tức. Lâm Vũ lo lắng nói, bất quá danh sách này, ta có thể phải muộn mấy ngày nói cho ngươi. Mấy ngày nay, chỉ ủy khuất ngươi cùng ta đây huynh đệ đợi ở cùng một chỗ. Hà tiên sinh, ta thực sự không rõ. Ngài đây rốt cuộc là có ý tứ gì à? Gordon sắc mặt một khổ, liếc mắt một bên Bách Nhân Đồ, cơ hồ đều nhanh muốn khóc lên. Ta có ý tứ gì ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi một mực theo ta mà nói đi làm là được rồi. Lâm Vũ tử tốn nói, những thành viên này danh sách, ngươi cũng có thể thượng truyền cho công ty của các ngươi. Để bọn hắn một lần nữa làm một phần càng thêm tỉ mỉ xác thực danh sách. Đợi đến ngươi cùng Moro hoàn thành giao dịch sau đó, ta có thể cho ngươi thêm một khoản tiền, xem như cảm tạ, trả lại cho ta tiền. Gordon không có bất luận cái gì hưng phấn, ngược lại sắc mặt khổ hơn. Hắn biết rõ, thiên hạ không có miễn phí địa bánh, hiện tại Lâm Vũ cho hắn lại đưa danh sách lại đưa tiền. Tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, ngươi yên tâm đi, ngươi chỉ cần không lộ ra cùng ta đã gặp mặt. Ta cam đoan ngươi không có bất cứ phiền phức gì. Lâm Vũ vỗ vỗ bả vai hắn. Trần An nói, cứ như vậy, ngươi đã chiếm được đặc tình sử niềm vui. Còn để cho ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Đồng thời làm công ty của các ngươi lập công lớn. Thật có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Gordon nghe vậy hơi có chút dở khóc dở cười. Thần sắc biến đổi, tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì. Sắc mặt trong nháy mắt âm u vô cùng, gấp giọng hỏi, Hà tiên sinh, ngài cho ta mấy người kia hồ sơ, không phải là giả A Cách Trương.